ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 42, quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Man Thần hiện tại sắp giận điên lên, nhớ năm đó hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, hỏa luyện kim đan đó đều là một đao một cái, giết lên gọi là một cái thoải mái đầm đìa, gọi là một cái thư giãn thích ý. Kết quả hiện tại liệt, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, lòng dù nước cạn bị tôm trêu, giết một cái Trần Khuynh Địch làm sao khó khăn như vậy đây? Không đạo lý ha. Từ dưới đất hôi liu liu đứng lên, thiếu niên Man Thần bưng bít lấy đầu của mình, huyết dịch chảy đến trong mắt, đem hắn một đôi mắt đều nhiễm đỏ, có thể nói lệ khí mười phần, nhưng là không biết vì sao, nhìn xem thân ảnh của hắn, lại luôn có thể nhìn ra một cỗ khuynh hướng hổ sơn hành bi tráng khí thế. Nãi nãi, ta liền không tin vào ma quỷ. Ngày hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Ầm ầm, thiếu niên Man Thần vừa dứt lời, toàn thân cao thấp khí huyết cùng cương khí liền bắt đầu cháy rừng rực. Thiện ác hai thi hợp nhất trạng thái vốn dĩ cũng không có biện pháp duy trì bao lâu, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ. Nhưng là bây giờ thiếu niên Man Thần trực tiếp đem nửa canh giờ trên phạm vi lớn áp xúc, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Xoa, giống như pha lê phá toái nhẹ vang lên tiếng ở trong thiên địa vang lên. Trong chớp nhoáng này, thiếu niên Man Thần khí huyết trên người giống như huy hoàng liệt hỏa, bốc thẳng lên, đầu đội trời nứt ra. Mặc dù không có vận mệnh tinh không hiển hóa, nhưng là kinh khủng khí huyết chi lực lại là để A Nhĩ Pháp đều vì thế mà choáng váng. Rất mạnh. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém kích toái mệnh tinh trí cường giả, nhưng ở trong hỏa luyện kim đan tuyệt đối tìm không thấy địch thủ. Liền xem như cầm trong tay thượng phẩm đạo binh thánh địa trưởng giáo, đối mặt cái trạng thái này thiếu niên Man Thần đều không nhất định có thể sống được xuống tới. Bất quá xem như đại giới, thiếu niên Man Thần biết mình thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ chỉ có một đòn lực lượng. Đủ, giết, thiếu niên Man Thần hai mắt đỏ như máu, lần thứ hai hướng về Trần Khuynh Địch giết tới. Cái này đã nhanh thành chấp niệm, tưởng tượng lúc trước, hắn liền không có ở Khuynh Địch trên thân chiếm qua tiện nghi. Cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ăn thiệt thòi. Thật vất vả có xoay người làm chủ nhân cơ hội, kết quả bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, thế mà còn là được hắn đè lên đánh. Hiện tại dù sao mình cũng đã ngày giờ không nhiều, không làm thịt chính hắn tâm niệm không thông đạt. Mà so với điên cuồng thiếu niên Man Thần, Trần Khuynh Địch tâm tình liền tương đối không xong. Nhưng nói thật, thiếu niên Man Thần biệt khuất, hắn Trần Khuynh Địch cũng biệt khuất a. Trước sau hai khối miễn tử kim bài đều bị bức dùng xong, còn bị đuổi được tới chạy trốn. Bây giờ đối phương lại cùng như là phát điên muốn tới giết mình. Ta tìm ai gây ai? Chẳng phải phá hủy ngươi một lần phục sinh cơ hội sao? Ta xem ngươi bây giờ sinh long hoạt hổ rất tinh thần nha. Nãi nãi, Trần Khuynh Địch là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa ở trong lòng cháy hừng hực. Nhìn xem liều chết xung phong thiếu niên Man Thần, hắn rốt cục nhịn không được. Lão hổ không phát huy thực đem lão tử làm con mèo bệnh hay sao? Không cho ngươi tới chút lợi hại, ngươi cũng không biết ta Vạn Thọ cung chủ bản sự. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức dồn khí đan điền, trong tiếng hít thở, trong lúc nhất thời thanh như lôi chấn kéo dài không dứt, nhưng cẩn thận nghe tới bất quá hai tiếng vang vang hữu lực gầm thét. Cứu ta, kết quả cái này cuống họng hô lên, còn đang vì đối phương cử động cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Rằng co lẫn nhau Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp lại là đồng thời chuyển di ánh mắt. Đối Đại Càn Thánh Thượng mà nói, Trần Khuynh Địch thế nhưng là mình khó được đồng hương. Tất cả mọi người là xuyên Việt giả, hắn võ Càn Võ lại là một cái người phúc hậu, tự nhiên không thể không cứu. Mà đối An Nhĩ Pháp mà nói, Trần Khuynh địch thế nhưng là cái kia tổ chức thần bí bên trong tinh anh tà thần một trong. Nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc. Hừ, khục, thế là hai người lại lần nữa ra tay. Hai vị kích toái mệnh tinh võ giả phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Trong nháy mắt liền đi tới Trần Khuynh địch một bên, hướng về phía cuồng nộ mà đến man thần từ trên xuống dưới chính là đập một cái. Ba đát, thiếu niên thần lần thứ hai ngửa đầu thổ huyết, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, đầu hướng đất ngồi xuống lại. Giờ khắc này, man thần hai mắt trợn lên, hai khỏa ánh mắt phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng, lửa giận quả thực muốn đốt xuyên chân trời, nhưng lại hữu tâm vô lực. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, mẹ trứng, toàn thế giới đều đang nhằm vào lão tử, không cùng các ngươi đám này đầu óc có hố bệnh tâm thần chơi. Cáo từ, nghẹo đầu, man thần lập tức liền không một tiếng động, giảng đạo lý, một màn này liền Trần Khuynh địch chính mình cũng thấy choáng. Hắn vừa rồi mặc dù là kêu lớn cứu mạng, nhưng trên thực tế cũng không có thực trông cậy vào Đại Càn Thánh Thượng tới ra tay cứu hắn. Chỉ là nghĩ đánh trước đó hô một câu thêm can đảm một chút, đồng thời dọa một chút man thần mà thôi. Kỳ thật hắn đều đã làm xong thiêu đốt tinh huyết chuẩn bị. Muốn cùng thiếu niên man thần đánh nhau chết sống, không phải liền là liều mạng sao? Hắn Trần Khuynh địch cũng không phải không liều qua. Huống hồ ở Trung Nguyên dốc sức làm lâu như vậy, mưa gió đều đi tới, Trần Khuynh địch vẫn là đương nhiên sẽ không quên, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình, chân lý. Đối với Đại Càn Thánh Thượng, hắn sẽ dựa vào, nhưng thực đến sống chết trước mắt, hắn tín nhiệm nhất vĩnh viễn là mình một đôi thiết quyền. Hơn nữa hắn mặc dù để Đô Thiên tọa hóa thân Thái Dương Kim Thuyền đem Lạc Tương Tư đưa đi, nhưng Xích Tiêu kiếm còn ở trên tay hắn, thực sự không được còn có thể mượn nhờ Thuần Dương cung lực lượng. Nếu đánh thật mà nói, mặc dù có chút giữ nhiều lành ít, nhưng Trần Khuynh địch cũng không phải là không có sống sót nắm chắc. Nguyên nhân chính là như thế, khi nhìn đến Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp đồng thời xuất thủ, tại chỗ đem thiếu niên man thần đánh cái bán thân bất toại tràng cảnh về sau, liền Trần Khuynh địch mình đều không khỏi ngây ngẩn cả người. CMN, nguyên lai ta nhân duyên tốt như vậy sao? Hắc bạch hai đạo đều sai được. Chẳng lẽ ta bờ vai gánh đạo nghĩa? Thiếu hiệp Trần Khuynh địch danh hào, không chỉ có là Trung Nguyên, liền tà thần một bên kia đều truyền ra. Nhưng mà bị mình nhân duyên cho chấn kinh đến đồng thời, Trần Khuynh địch cũng ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía man thần rơi xuống phương hướng. Tên kia có thể thảm, đầu chạm đất, cùng một ngã lộn nhào một dạng, nhưng là nói thật, đối phương cũng là xuyên việt giả, thực dễ dàng như vậy liền chết. Hơn nữa đối phương thế nhưng là từ thời đại viễn cổ một mực sống tới ngày nay. Đạo tâm kiên định, thực sự sẽ không hiểu ra sao liền cùng giống như nổi điên đến cùng mình liều mạng. Hơn nữa có thể sống lâu như thế, bảo toàn tánh mạng bản sự hẳn rất mạnh a. Dễ dàng như vậy đã bị đánh chết rồi, luôn cảm thấy tên có chút không phù hợp thực tế a. Trần Khuynh địch biểu thị hoài nghi, ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, liền cảm thấy cái này phía sau khẳng định có âm mưu. Mà đổi thành một bên, xuất thủ sau Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau, xác định đối phương đang bảo hộ Trần Khuynh địch về sau, trong lòng đều là rất là chấn kinh. Hai người đều không nghĩ đến đối phương xuất thủ mục đích thế mà không phải đối phó Trần Khuynh địch, mà là cũng giống như mình bảo hộ đối phương. Không nên a. Hai người một bên rằng co, một bên trong lòng hiện lên vô số khả năng. Đại Càn Thánh Thượng, vì sao cái này thiên ngoại tà thần sẽ bảo hộ Khuynh địch? Không đạo lý a. Chẳng lẽ là ta trước đó cho hắn chế tạo giả tà thần thân phận còn không có bại lộ? A Nhĩ Pháp, vì sao Càn Võ sẽ bảo hộ Áo Mễ Gia? Không đạo lý a, chẳng lẽ là Áo Mễ Gia đoạt xá Trần Khuynh Địch, ngụy trang thành nhân loại, sự tình còn không có bại lộ. Hai người đồng thời mừng rỡ trong lòng. Trời cũng giúp ta, đây quả thực là nhờ vào đó đánh vào tà thần. Nhân tộc, nội bộ cơ hội thật tốt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục